Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, đừng đề cập hai thai sự tình. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân nhận được tin tức về sau. Hai người cũng trong nhà, chuẩn bị buổi tối hôm nay ra ngoài ăn bữa tối sự tình. Lão Nhan, hôm nay là cái gì trọng yếu thời gian sao? Hai đứa bé còn tự thân cho chúng ta gửi nhắn tin. Mời chúng ta cùng đi ăn cơm chiều. Có phải hay không có cái gì trọng yếu ngày kỷ niệm? Chúng ta quên nha. Nhan Trấn Uy nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói ra. Hẳn không có đi. Bất quá hai ngày nữa cũng là lễ Giáng sinh. Không biết có phải hay không là bởi vì ngày lễ nguyên nhân. Vậy ta gọi điện thoại cho Băng Tuyết. Hỏi một chút. Đường Thục Vân lấy điện thoại di động ra cho nữ nhi gọi điện thoại. Trong điện thoại, Nhan Băng Tuyết thần bí nói ra. Mẹ, ngài cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Đợi chút nữa cùng cha cùng một chỗ tới ăn cơm chiều đi. Cơm tối hôm nay, xác thực có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Người nhà đầu này còn cùng cha mẹ bán lên cái nút tới. Tốt à, ta và cha ngươi một chút chuẩn bị một hồi xuất phát. Cái kia đợi chút nữa chúng ta tại nhà hàng gặp. Đường Thục Vân bên này vừa mới cúp điện thoại. Nhan Trấn Uy lập tức rút lui qua tới hỏi. Nữ nhi không nói. Thì nói buổi tối hôm nay có chuyện trọng yếu muốn nói. Nhưng là không nói là chuyện gì. Ta nghe nữ nhi ngữ khí. Tựa hồ là tâm tình rất không tệ bộ dáng. Hẳn là có một chuyện thật tốt. Nhan Trấn Uy nghe xong lời này lập tức vui vẻ. Không phải ngày lễ ngày Tết lại có chuyện thật tốt muốn tuyên bố. Sẽ không phải là nhà chúng ta nữ nhi cùng con rể. Đường Thục Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Cười nói. Lão đầu tử ngươi nghĩ gì thế? Đợi chút nữa lúc ăn cơm tối. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện này. Nữ nhi cùng con rể lúc này mới kết hôn bao lâu thời gian nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng còn nhỏ. Ngươi đừng lão xách hai thai sự tình. Không phải vậy nữ nhi cùng con rể cảm thấy hai người chúng ta người tại thúc bọn họ muốn hai tử. Ha ha, ta cái này không phải liền là cùng ngươi đoán một cái. Đồng thời cùng Tiểu Tô cảm tình tốt như vậy. Hai người kết hôn cũng có hơn mấy tháng. Nói không chừng thật sự có hai thai đây. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Bất kể có phải hay không là có hai thai. Cùng hai tử người một nhà ăn cơm. Đều là một kiện cao hứng sự tình. Mà lại ta cảm thấy, Băng Tuyết cùng Tiểu Tô đều còn trẻ, lúc này mới kết hôn thời gian mấy tháng, là cần phải tốt hưởng thụ tốt một chút hai người thế giới. Muốn hài tử sự tình không nóng nảy, người ngoài miệng nói không nóng nảy. Lần trước đi theo ngươi dạo phố thời điểm, người tại trung tâm mua sắm trẻ nhỏ khu bên kia, thế nhưng là đi dạo thời gian thật dài. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đã 3 tuổi. Khẳng định không dùng được những tiểu hài tử kia nhóm y phục. Ngươi nhìn lâu như vậy còn không phải là muốn ôm cháu trai. Đường Thục Vân không nghĩ tới lão công quan sát thế mà như vậy cẩn thận. Lần trước tại trung tâm mua sắm nhìn đến bọn những cái kia tiểu y phục tiểu hài tử. Nàng trong lúc nhất thời nhịn không được thì nhìn nhiều mấy lần. Ta cái kia chẳng qua là cảm thấy bọn nhỏ đồ vật so sánh đáng yêu mà thôi tương đương lão Nhan. Hiện tại nữ nhi một nhà qua được như thế hạnh phúc. Chúng ta cặp vợ chồng già vui vẻ là được rồi. Đừng quản nhiều chuyện như vậy. Muốn hay không hai thai để bọn nhỏ chính mình quyết định liền tốt. Ta cũng chính là theo ngươi thuận miệng nhắc lên. Tại hai tử trước mặt ta sẽ không nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không biết đang bận cái gì. Đều đã mấy cái tuần lễ không có tới nhà chúng ta. Lần này cùng đi ra ăn cơm có thể được thật tốt hỏi một chút hai cái tiểu gia hỏa. Có phải hay không đổi trường học mới? Mỗi ngày chơi vui đến quên cả trời đất. Đều quên ông ngoại bà ngoại đi. Nhan Trấn Uy phu phụ một bên nói. Một bên đổi xong y phục. Xuất phát đi ước định cẩn thận khách sạn. Tiến phòng khách thời điểm Tô Trần một nhà đã đến. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy ông ngoại bà ngoại lập tức vui vẻ theo trên ghế nhảy xuống. Tới, đầu nhập ông ngoại bà ngoại trước ngực, ông ngoại bà ngoại tương đương, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân một người một cái, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Tốt một trận thân mật. Đường Thục Vân làm bộ không cao hứng nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi hai cái tiểu không có lương tâm. Gần nhất đều có mấy cái tuần lễ không có đi ông ngoại bà ngoại nhà. Các ngươi có phải hay không đều quên ông ngoại bà ngoại à nha? Mới không có quên đâu. Đoàn Đoàn rất là ưa thích ông ngoại cùng bà ngoại, tương đương cũng là gần nhất mấy tuần này ta cùng ca ca đều tương đối bận rộn, cuối tuần thời điểm cũng không có thời gian, cho nên mới không có đi ông ngoại bà ngoại nhà. Nhưng hôm nay chúng ta không phải kêu lên ông ngoại bà ngoại một dậy ăn cơm mà tương đương. Nhan Trấn Uy nghe được Đoàn Đoàn lời nói, ngẩng đầu hỏi bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tiểu Tô Băng Tuyết, hai đứa bé bận rộn thế nào thành dạng này? Các ngươi có phải hay không lại cho bọn hắn báo khác hứng thú lớp rồi? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện tại mới 3 tuổi nhiều, mới vừa lên nhà trẻ đâu. Chuyện học tập không cần gấp gáp như vậy. Nhà chúng ta hai đứa bé vốn là thông minh, mà lại chính mình cũng người rất hiếu học. Ta cảm thấy chúng ta làm gia trưởng muốn nhiều cho bọn nhỏ một số tự do. Bình thường đi học thời gian đã đủ nhiều. Đến cuối tuần đến làm cho hai đứa bé nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tô Trần vội vàng giơ tay lên, nói ra, cha, người cái này có thể oan uổng ta cùng Băng Tuyết. Hai chúng ta đối hai đứa bé học tập, cho tới bây giờ đều là rất thông suốt. Không có cho bọn hắn báo khác hứng thú lớp. Hai cái tiểu gia hỏa gần nhất mấy tuần này cuối tuần là đang bận chính mình lập nghiệp sự tình. Lập nghiệp? Nhan Trấn Uy nghi hoặc. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cha, chuyện này ngươi cùng mẹ vẫn là hỏi một chút Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi. Dù sao buổi tối hôm nay thế nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mời chúng ta ăn cơm đâu. Đường Thục Vân nghi ngờ nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối. Kinh ngạc dò hỏi. Buổi tối hôm nay là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tính tiền sao? Ông ngoại bà ngoại, hôm nay là ta cùng ca ca mời mọi người cùng nhau ăn cơm tương đương mà lại tính tiền, tiền không phải cha mẹ cho chúng ta, mà là ta cùng ca ca chính mình tiền kiếm. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lợi hại như vậy. Nhỏ như vậy thế mà thì sẽ tự mình kiếm tiền rồi. Mau cùng ông ngoại bà ngoại nói một chút. Các ngươi mấy cái này cuối tuần đến cùng tại bận rộn cái gì nha? Là làm sao dẫy đến số tiền này? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức vui vẻ chia sẻ lên chính mình lần này lập nghiệp kinh lịch. Nhan Trấn Uy nghe xong về sau nhịn không được liên tục gật đầu. Trong ánh mắt viết đầy tán dương nói ra. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, thật không hổ là thiên tài bảo bảo. Nghe người khác mấy câu liền có thể phát hiện lớn như vậy cơ hội buôn bán. Mà lại cũng rất dũng cảm, lập tức thì biến thành hành động, bắt lấy cái này sóng cơ hội, thật sự là quá có thương nghiệp ánh mắt. Đường Thục Vân kinh ngạc không ngậm miệng được. Kim Cương nhìn lấy chính mình cháu ngoại cùng cháu gái. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi hai cái tiểu bảo bối thật sự là quá lợi hại. Các ngươi hiện tại so ông ngoại cùng mụ mụ ngươi năm đó còn muốn lợi hại hơn đâu. Mụ mụ ngươi thế nhưng là sau khi tốt nghiệp đại học mới bắt đầu tiếp nhận trong nhà công ty. Chính thức bắt đầu làm ăn. Ông ngoại ngươi năm đó cũng là việc học kết thúc về sau mới tiếp nhận sinh ý. Nhưng các ngươi hai cái tiểu gia hỏa vừa mới lên nhà trẻ liền có thể chính mình lập nghiệp. Thật sự là quá thần kỳ rồi. Tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được ông ngoại bà ngoại khích lệ. Hai người trên mặt đều lộ ra tự hào nụ cười. Bà ngoại, lần này ta cùng ca ca hết thảy kiếm hơn 5.000 khối tiền. Cho nên buổi tối hôm nay ngươi cùng ông ngoại có thể buông ra ăn. Tất cả tiêu phí đều do ta cùng ca ca tính tiền. Đoàn Đoàn một mặt hào khí nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.